Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 203 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đại chiến kết thúc, Kiếm Khung Mục bị đánh chạy, thả ra chiến ước sau một giáp sẽ báo thù. Vạn Cổ Huyền Phong cùng với Trương Hạo một chiêu ngang tay, hai người nhận sư huynh đệ, cũng nói đi là đi. Mọi người quan chiến hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những đại nhân vật đó hành sự có điểm làm cho bọn họ không hiểu, chẳng những thần thông huyền diệu không thể hiểu được, ngay cả đánh như thế nào liền nhận đồng môn, bọn họ cũng không hiểu. Bất quá náo nhiệt này xem xong rồi, Kim Khung Mục cùng với Vạn Cổ Huyền Phong đều đi rồi, bọn họ cũng ngượng ngùng lưu lại, sôi nổi hành lễ tỏ vẻ cáo biệt. Trong lòng cũng là muốn cách xa Tiêu Giao Tử này một chút, người này hỉ nộ vô thường, hành sự bá đạo, tu vi thần thông lại cao đến quá mức, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Chư vị cường giả cùng với thiên quân ở thiên đình quan chiến cũng lùi đi ý niệm, Tiêu Giao Tử này thường lực còn lợi hại hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Còn có Vạn Cổ Huyền Phong này bị giam giữ một giáp vẫn như cũ cuồng tính không thay đổi, phản cốt càng hơn, còn tu thành đại thần thông, lĩnh ngộ hủy diệt chi linh, chỉ sợ lần này đại hội bàn đào muốn nháo ra đại sự. Một lát sau, mọi người đều rời đi, ý niệm quỷ thần cũng thoái lui, hiện trường an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với Đào Phù Thiên Quân và Tiên Nữ Phi Thiên. Trương Hạo thả người nhảy lên, ngự không phi hành, dừng ở trên đài quan chiến. Các tiên nữ ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cũng nhiều thêm một tia biến hóa. Lúc trước cảm thấy Trương Hạo một bộ tiên phong nho nhã, tựa hồ ở chung khá tốt, lại không nghĩ rằng Trương Hạo lợi hại như thế. Tam tu tiên Phật mà, hành sự cũng là sắc bén bá đạo như thế, gần như với yêu ma, so với bên trong đồn đái còn càng hơn ba phần. Cũng khó trách có thể ở trên địa giới loạn như Hắc Sơn uy chấn một phương, tự nhiên liền khiến cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Trương Hạo cười khổ một tiếng, các tiên nữ biểu tình biến hóa, đương nhiên không trốn được pháp nhãn của hắn, nhưng cũng không có biện pháp, không bày ra hung ác một chút còn chấn không được hiện trường. Tiếp theo hướng về Đào Phù Thiên Quân nói: Mộc Huyên tỷ, tu vi của ta còn tốt chứ? Người quả nhiên ứng với mệnh ma quân. Mộc Huyên nói, nàng cũng thông hiểu mệnh lý chi thuật. Trương Hạo nghe vậy chỉ là cười đạm nhiên nói: Chúng ta đều là tồn tại trường thọ tuyên cổ, có lẽ thiên địa sụp đổ, muôn nghìn chúng sinh tiêu tan ảo ảnh, ngay cả văn minh đều không tồn tại, nào còn có chính tà yêu ma cái gì, mà chúng ta cũng vẫn như cũ tồn tại, bao trùm ở phía trên văn minh, ai có tư cách bình phán ta làm ma? Hắn đã nhìn ra Mộc Huyền cũng là thần tộc. Không, xác thật mà nói là thức tỉnh huyết mạch Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên chính là cổ tiên cảnh giới thần vương, thiên phú thần tịch, vạn thọ vô cương, tục truyền Vương Mẫu Nương Nương cùng với Đào Phù Thiên Quân lấy tỉ muội tương xứng. Cũng đúng là bởi vì mệnh cách thần tịch, tiên phàm có khác, thần tịch cùng với tiên tịch cũng là khác nhau, chênh lệch trong đó có lẽ cũng chỉ có bọn họ thân là thần tộc chính mình mới có thể minh bạch. Cái này, Mộc Huyền nghe xong Trương Hạo nói lại là có chút sửng sốt. Bao trùm phía trên văn minh, không nghĩ tới Trương Hạo tâm cảnh đã đạt cảnh giới như thế. Lực lượng là thần, tâm cảnh cũng đã là thần, làm nàng có chút cảm khái không thể hiểu nổi, nói: Nói cũng đúng, bao trùm phía trên văn minh, ai cũng không có tư cách tới bình phán ngươi, nhưng... Lời nói đến đây, Mộc Huyền muốn nói lại thôi, nỗi lòng lâm vào phiền muộn. Trương Hạo nhìn thấy bộ dáng này, tâm trong như gương, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn biết Mộc Huyền đang phiền muộn cái gì, bởi vì nỗi lòng như vậy hắn đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là minh bạch tiên phàm có khác, làm hắn quy về thế ngoại, xa cách bạn bè thân thích, chịu đựng vẫn luôn không cùng mấy người chiều chiều tịch tịch gặp mặt, dẫn mấy người Tống Tĩnh Di nhập đạo, cho rằng có thể thần tiên quyến lữ. Nhưng lần thứ hai liền tới, hắn biết được chính mình vạn thọ vô cương, liền tính mấy nữ nhân đắc đạo thành tiên, hắn cũng vẫn như cũ không thể cùng mấy nàng bạc đầu răng long, nhất định phải nhìn mấy nàng già cả rồi mất đi trước hắn. Thậm chí tương lai hắn cùng với mấy nữ nhân có hậu thế, nếu không thể kế thừa thần tịch, như vậy hắn còn phải xem hậu thế của chính mình già cả mất đi, đây là bi ai cùng với cô tịch kiểu gì. Nỗi lòng Mộc Huyền lúc này đúng là ở vào giai đoạn này. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy xưng Mộc Huyền làm đại tỷ. Ngô Vong Trần đã lịch duyệt 12 giáp, Mộc Huyền so với Ngô Vong Trần tuổi tác lớn hơn nữa, sắp tới gần 20 giáp, cũng chính là 1000 tuổi, cùng những bạn bè thân thích đó cũng đúng là lục tục già cả mất đi. Sinh ở tiên tộc lại có thần tịch, việc này liền giống như thân là tiên nhân vẫn sống tại thế tục, nhất định phải nhìn theo nhóm bạn bè thân thích từng bước sinh lão bệnh tử, cuối cùng dư lại một mình. Phần bi ai cùng với cô tịch này không phải người bình thường có thể minh bạch. Mộc Huyền thở dài nói: "Ai, lần này hội bàn đào kết thúc, có lẽ ta nên noi theo Nam Cực Thiếu Hạo cũng đi du lịch tam thập tam thiên, 1-2000 năm sau lại trở về." Nam Cực Thiếu Hạo đã trải qua vũ hóa tiên tộc phản loạn, sau đó liền rời đi thiên đình, đi vân du tam thập tam thiên. Đối với nguyên nhân trong đó, mọi người mọi thuyết xôn xao, nhưng kỳ thật chính là bởi vì việc này. Nói đơn giản, đây là một loại trốn tránh, nhưng không trốn tránh lại có thể như thế nào đây? Mộc Huyền tỷ, cô không phải còn có Vong Trần cùng với Huyền Hề sao? Tỷ muội các cô ở cùng nhau, cần gì đa sầu đa cảm như vậy? Trương Hạo nói: "Có tỷ muội các nàng làm bạn, cũng sẽ không quá cô độc đi." "Các nàng?" Mộc Huyền vừa nghe lời này, thật ra liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, ngữ khí có chút ghen tị không thể hiểu nổi, nói: "Nữ nhân mà, có người trong lòng nào còn lo lắng tỉ muội tốt, chẳng lẽ làm ta cả ngày nhìn các người thần tiên quyến lữ sao?" Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, xấu hổ ho khan hai tiếng, đây là tranh hắn đoạt đi tỉ muội tốt, vội vàng nói: "Mộc Huyền tỷ hiểu lầm rồi, ta cùng các nàng chỉ là bằng hữu, huống chi ta đã có thể thất, không dám lại có ý tưởng không an phận." "Thề thất người, các nàng có thể làm bạn với người đến tuyên cổ sao?" Mộc Huyền hỏi. Nàng đã nghe hai tỷ muội nói đối với sự tình về Trương Hạo rất rõ ràng. Trương Hạo nghe vậy chỉ đành phải trầm mặc, đây là đau xót trong lòng hắn. Nhưng hắn suy nghĩ, hiện ra một tờ tàn thiên kia, thuốc trường sinh bất lão, nhất định hắn phải tìm được thuốc trường sinh bất lão. Thấy Trương Hạo trầm mặc, Mộc Huyền cũng ảm đạm thở dài. Nàng đồng dạng có thể minh bạch nỗi lòng Trương Hạo, liền giống như Trương Hạo có thể minh bạch nàng, liền nói: "Được rồi, không đề cập tới việc này, ta đưa người trở về cung Kiếm Hoàng." Nói xong, Mộc Huyền dẫn đường ngự không mà đi. Trương Hạo cũng nhanh chóng đuổi kịp, cùng nhau trở về cung Kiếm Hoàng. Trải qua một trận náo loạn như vậy, Trương Hạo đánh lùi Kim Khung Mục cùng với bạn cổ Huyền Phong, cung Kiếm Hoàng cũng trở về thanh tịnh. Trước cửa cung còn có một đội tiên nữ phi thiên đứng khác, cung chủ xin miễn bái phòng, đóng cửa thanh tĩnh. Tiên nữ phi thiên là hộ pháp của Tây Vương Cung, từ Vương Mẫu Nương Nương trưởng quản. Bất quá Vương Mẫu Nương Nương chính là tôn sư đế quân, trăm năm hiếm khi hiện thân, mặc dù hiện thân cũng là hóa thân bên ngoài, trừ bỏ chư vị thiên quân, người còn lại cơ hồ chưa thấy qua chân thân của Vương Mẫu Nương Nương. Sự vụ hàng ngày ở Tây Vương Cung đều do Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyền chủ trì. Đương nhiên, không chỉ có Vương Mẫu Nương Nương như thế, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng với những đế tôn khác, cơ hồ đều là trăm năm khó mà hiện thân, không có bước vào trình tự cảnh giới thần vương, căn bản tiếp xúc không đến những tồn tại đó. Mộc Huyền mang theo Trương Hạo lại đây, chính mình cũng đi làm việc. Đại hội bàn đào sắp tới, các lộ thần tiên cùng với khách quý toàn bộ lục tục tới thiên đình, trong đó cũng không thiếu có chút hạng người quấy rối. Vu tộc Cổ Vực, Yêu tộc Hồng Hoang, Phật tông Tứ Phạn Thiên cùng với tổng loại thần ma từ bốn phương tám hướng, bên ngoài cùng với thiên đình thiết lập quan hệ ngoại giao, bên trong cũng là tranh đấu gay gắt. Bọn họ không ngại xem thiên đình chê cười. Thời điểm năm đó Tề Thiên Đế vẫn là một con yêu hầu, đã bị người có tâm mang theo trà trộn vào thiên đình, trộm bàn đào, lại trộm rất nhiều tiên đan tiên tiểu, nháo đến thiên đình loạn thành một đoàn. Trương Hạo một mình tiến vào cung Kiếm Hoàng, cung điện này xây dựng tựa vào núi, đình đài lầu các, tiên cầu bay vọt, khe núi thanh tuyền, cầu vòng tường vân, hoa cỏ tiên quả, hoa dụng rực rỡ. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần ở chính điện trên đỉnh núi, Trương Hạo phi thân đi lên, hai nàng đang ở nơi đó quan khán Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính là hình ảnh vạn cổ huyền phong, vừa rồi trải qua, hai nàng đều thấy, phát hiện vạn cổ huyền phong có gì, sau khi rút đi, các nàng lại theo dõi giám sát. Thấy Trương Hạo đã trở lại, hai nàng nói: "Vạn cổ huyền phong đi Thiên Tào Ti phủ." "Thiên Tào Ti phủ? Sẽ không phải là đi tìm công đức lão quân muốn danh ngạch chứ?" Trương Hạo cũng là sửng sốt. Vạn cổ huyền phong muốn cướp đoạt danh ngạch tỷ thí đại hội bàn đào, cùng hắn ngang tay, chỉ đành phải tìm phương pháp khác. Nhưng vạn cổ huyền phong chấp nhất như vậy, cần thiết vì một cái tỷ thí liền nháo thành như vậy sao? Công đức lão quân là lão thọ tinh ở thiên đình, vạn cổ huyền phong tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn không đến mức cùng với công đức lão quân không qua được. Nếu là đổi một vị thiên quân trẻ tuổi chủ trì Thiên Tào Ti phủ, chỉ sợ vạn cổ huyền phong đã đánh tới cửa. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Nghe vậy, Trương Hạo gật gật đầu, nhận sư huynh tiện nghi này, thật sự là có chút ý tứ. Sáng thật đúng như Huyền Thiên Khanh Hy nói, nếu đổi một thiên quân trẻ tuổi, liền giống như ngựa thần thiên quân, vạn cổ huyền phong khẳng định đi khiêu chiến. Nhưng vị lão thọ tinh công đức lão quân này, đức cao vọng trọng, lo liệu công chính, ai dám đối với công đức lão quân bất kính, đây là phạm vào nhiều người tức giận. Trong Hạo Thiên Kính, chỉ thấy không khí ở Thiên Tào Ti phủ đúng là náo nhiệt, các lộ thần tiên tới tham gia đại hội bàn đào, toàn bộ đặt chân ở chỗ này. Mà tin tức thiên đình truyền thật sự rất nhanh, vừa rồi đại chiến, mọi người đã nghe được tin tức, đang ở một mặt gương cổ lấy làm kỳ lạ, thổi phồng vị Tiêu Dao tiên quân kia là lợi hại cỡ nào, thần thông quảng đại như thế nào, pháp lực vô biên như thế nào, tóm lại chính là mơ hồ huyền bí, các lộ thần tiên nghe được thật sự say sưa. Trương Hạo không khỏi buồn cười, không nghĩ tới ở trong mắt các lộ thần tiên, hắn cũng thành đại nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này liền thấy vạn cổ huyền phong vọt vào tới, mọi người hoảng sợ, nhanh chóng một mảnh lặng ngắt như tờ. Bọn họ không thể trêu chọc vào cuồng nhân này. Vạn cổ huyền phong liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt dừng ở trên người một tiên quan tầng thứ 5. Tiên quan này chính là một vị công tử trẻ tuổi, thân khoác tiên giáp tử kim, ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm. Bên người còn đi theo hai vị tiên nữ, một bên uống nước trà, một bên nghe mọi người thổi phồng, rất có vài phần bộ dáng vui mừng tự tại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của vạn cổ huyền phong, Vân Huy tiên quân trong lòng ngẩn ra, thầm nghĩ không ổn, bị cuồng nhân này theo dõi tuyệt đối không phải chuyện tốt, vội vàng làm bộ nhìn không thấy, cúi đầu uống trà. Vân Huy tử, nhìn thấy bổn phong thần còn muốn trốn tránh sao? Đem danh ngạch tỷ thí của ngươi nhường cho bổn phong thần, coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Vạn cổ huyền phong ánh mắt tập trung, nhanh chóng tiến lên, đi thẳng vào vấn đề, liền nói muốn danh ngạch tỷ thí lần này hắn chắc chắn phải có. Vân Huy tiên quân đạo hào là Vân Huy tử, tu vi thiên nhân tầng thứ 5, nói đến cũng là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân từ thế tục, vốn là một giới phàm nhân, khi niên thiếu trong thôn gặp gỡ yêu đạo tu tập tà thuật, thôn dân chết tang hầu như không còn, quan phủ trong huyện kịp thời phát hiện việc này, mời đến tiên nhân Thượng Thanh Tông bắt yêu tà. Vân Huy tử lúc này mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng thân nhân toàn bộ đã bỏ mạng. Vân Huy tử tâm sinh bi thống, lập chí muốn tu thành tiên đạo, chém hết yêu tà, được một vị tiên nhân Thượng Thanh chỉ điểm, một mình liền đi Thượng Thanh Tông bái sư học nghệ. Nhiều lần trăn trở, Vân Huy tử tới Thượng Thanh Tông lại không có tiền làm lễ bái sư, chỉ đành phải lấy thân phận tạp dịch bái nhập Thượng Thanh Tông. Ngày thường vì tông môn làm tạp vật, khi tiên sư giảng bài liền đi bàng thính. Ở giữa đám con cháu tiên tộc trên tiên giới này, Vân Huy tử không thiếu bị các sư huynh đệ mắt lạnh coi thường, nhưng tâm trí cứng cỏi, dốc lòng khắc khổ, cuối cùng đã được một mạch chân truyền Thượng Thanh kiếm phù. Trong núi Vô Giáp tu hành quên năm tháng, Vân Huy tử tu thành cảnh giới thượng tiên, xuất sư xuống núi, trở lại quê nhà, lại đã là trăm năm tang thương. Cảnh con người mất, tiên phàm có khác, Vân Huy tử chỉ đành phải lãnh thiên chức Vân Du tu hành, hàng yêu phục ma. Thiên chức Vân Du lại xưng thiên sư đạo sĩ, dân gian cũng tục xưng là Du thần. cùng thiên binh thiên tướng đều là hai đại thể chế ở thiên đình. Thiên binh thiên tướng phụ trách trấn thủ, tương đương với chú binh quân đội. Thiên chức vân du phụ trách tuần tra, lấy hàng yêu phụng ma làm nghiệp, cùng loại với tán tu. Bất quá tán tu là tư nghiệp, nhận tiền tài của người khác thay người tiêu tài. Hàng yêu phụng ma là muốn lấy tiền, mà thiên chức vân du là công chức thiên đình. Hàng yêu phụng ma không thu tiền, giữ gìn trật tự âm dương cửu châu, tương đương với công an cảnh sát. Nhoáng lên đã là hai giáp qua đi, tu vi của Vân Huy Tử đã đạt thiên nhân tầng thứ 5 viên mãn, khoảng cách đến cảnh giới thượng thừa chỉ kém một bước xa. Hàng yêu phụng ma cũng tích góp công đức lớn, hiện giờ vị trí là thiên sư thượng thư, phụ trách chủ trì phủ nha thiên sư ở địa giới Trung Châu, quản lý toàn bộ du thần Trung Châu, có thể nói là thân ở chức vị quan trọng, địa vị chỉ ở sau thiên quân. Danh khí của Vân Huy Tử không bằng chín tiểu thiên quân, nhưng kỳ thật không hề thua kém. Cùng đám người vạn cổ huyền cơ là một phe phái, đều là phái thực chiến của thiên đình, mọi người cũng tôn xưng một tiếng Vân Huy tiên quân. Về phần vạn cổ huyền phong vì sao tìm Vân Huy tiên quân muốn danh ngạch, việc này lại là một câu chuyện khác. Vạn cổ huyền phong luôn luôn cuồng ngạo, chẳng những được chân truyền nhà mình, còn ở các môn phái khác bái sư học nghệ, chỉ ở việc học sở trường của trăm họ, thông hiểu đạo lý, lúc trước cũng ở Thượng Thanh Tông tu hành nửa giáp, thân là con trai thiên quân, lại là kỳ tài ngút trời. Vạn cổ huyền phong có thể nói là phong cảnh vô hạn, bị các sư huynh đệ chúng tinh cùng nguyệt, ngay cả nhóm tiên sư cũng phải khách khách khí khí. Nhưng một lần ở tàng thư các, vạn cổ huyền phong cùng với Vân Huy Tử đối mặt, lúc ấy Vân Huy Tử làm tạp dịch sửa sang lại thư tịch, trong lòng cũng có một cỗ tức giận, thường xuyên bị những con cháu tiên tộc đó mắt lạnh khinh thường. Nhìn thấy vạn cổ huyền phong phong cảnh như vậy, đương nhiên nhìn không quen, vì thế liền ra tay dùng công phu thật. Vạn cổ huyền phong một chiêu vô ý cũng là coi khinh tạp dịch này, thua ở trong tay Vân Huy Tử. Thế mới biết chân thân bất lộ tướng, vậy mà là thâm tàng bất lộ. Vạn cổ huyền phong luôn luôn cuồng ngạo, việc này há có thể buông tha, vì thế liền thường xuyên tìm Vân Huy Tử giao thủ. Không thể không nói, người với người kết giao thực kỳ diệu. Một người là con trai thiên quân cao cao tại thượng, một người là tiểu tạp dịch, ngay cả lễ bái sư đều không lấy ra. Thân phận địa vị có cách biệt một trời, thế nhưng thường xuyên qua lại, hai người không đánh không quen nhau, vậy mà liền thành bằng hữu. Mà bằng hữu của vạn cổ huyền phong rất ít, Vân Huy Tử là người đầu tiên. Phong huynh, nhiều năm không thấy, chuyện cho danh ngạch này không quá thích hợp đi. Vì vạn cổ huyền phong muốn danh ngạch, Vân Huy Tử cũng là buồn bực. Vạn cổ huyền phong luôn luôn cuồng ngạo, giam giữ một giáp ra tới, đây vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, vậy mà liền muốn đoạt danh ngạch của hắn, cũng không sợ bị người chê cười. Ha ha ha, không có gì thích hợp hay không, người rốt cuộc có cho hay không, không cho chúng ta liền đánh một hồi. Một giáp không thấy, bổn phong thần cũng muốn nhìn một chút thượng thanh kiếm phủ của ngươi có tiến bộ hay không. Vạn cổ huyền phong cười to một tiếng, một tay liền bắt được Vân Huy Tử, mặt đỏ nộ mục, cuồng ngạo bức người, tựa hồ một lời không hợp liền xét đấu võ. Tuy nói là bằng hữu, nhưng cùng vạn cổ huyền phong làm bằng hữu, quan hệ này không dễ ở chung, động thủ đánh tới tuyệt đối không hàm hồ, người ngoài cũng không nhìn ra chút nào bọn họ là bằng hữu. Vạn cổ huyền phong vừa náo loạn như vậy, mọi người bên cạnh nhìn thấy đều là vẻ mặt giận dữ, chỉ cho rằng vạn cổ huyền phong lấy mạnh khinh yếu. Nếu vạn cổ huyền phong vẫn là cảnh giới tầng thứ 5 cũng liền thôi, giữa đồng cấp khiêu khích đánh nhau không coi là đại sự gì. Nhưng vạn cổ huyền phong đã thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, ở chỗ của Tiêu Giao Tử không cướp được danh ngạch, lại trái lại khinh dễ một người cảnh giới tầng thứ 5, thật sự là có chút quá mức. Nhưng mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, trong lén lút khinh bỉ trào phúng một phen, ai cũng không trêu chọc cuồng nhân này. Bất quá người khác không dám xuất đầu, hai tiền nữ bên người Vân Huy Tử lại là lập tức nổi giận. Há có thể làm người mạo phạm sư tôn các nàng, phất tay liền lấy ra phi kiếm, trực tiếp hướng về vạn cổ huyền phong đánh úp lại. Hả? Từ đâu ra tiểu nha đầu, dám can đảm ở trước mặt bổn phong thần làm cán, muốn ăn đòn sao? Vạn cổ huyền phong ánh mắt tập trung, một cỗ uy thế vô hình triển khai, nháy mắt hư không động lại, lực lượng mạnh mẽ nghiền áp, làm cho mọi người chỉ cảm thấy không thở nổi. Hai thanh phi kiếm cũng đình trệ ở không trung, hai tiên nữ kia cũng đột nhiên thấy uy áp, giống như có lực lượng ngàn quân trói buộc, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chính diện đứng ở trước mặt cường giả như Vạn Cổ Huyền Phong mới có thể chân chính cảm nhận được lợi hại. Phong huynh, mau dừng tay, đây là đệ tử của ta. Vân Huy Tử vội vàng nói, thật đúng là sợ Vạn Cổ Huyền Phong sằng bậy. Đệ tử của ngươi? Vân Huy Tử, ngươi từ khi nào cũng thu đồ đệ, còn là hai nữ đồ đệ? Vạn Cổ Huyền Phong cười, uy thế tùy theo thoái lui, nhưng giơ tay một chảo, hai thanh phi kiếm niết ở trong tay, nhàn nhạt nói. Ngươi liền cho đồ đệ dùng phá kiếm này, làm tiên quan ngần ấy năm, vẫn là nghèo kiết xác như vậy, cũng không sợ mất mặt sao? Khi nói chuyện, trong tay bỗng nhiên vận kình, thi triển hủy diệt chi linh. Xoảng một tiếng, hai thanh kiếm vỡ thành một đống bột phấn. Hai tiên nữ thần hồn chấn thương, thương hải đau xót, vẻ mặt tái nhợt suy yếu, căm tức nhìn Vạn Cổ Huyền Phong. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng làm vẻ mặt tức giận như thế mà còn nhịn được, thì còn có gì không nhịn được nữa. Vạn Cổ Huyền Phong vậy mà ngay cả tiểu bối như vậy cũng ức hiếp, ngay cả phi kiếm cũng bẻ gãy. Thật sự là quá đáng, nhưng mọi người cũng là kinh hãi. Hai thanh phi kiếm này cũng không phải là rách nát, mà là tiên kiếm thượng phẩm. Thiên kim khó cầu, lại bị Vạn Cổ Huyền Phong coi như trở thành rách nát, bóp nát thành bột phấn. Thần thông này thật sự mạnh mẽ đến cực điểm. Huyền Phong, người thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Vân Huy Tử cũng là một cỗ tức giận. Gặp gỡ cuồng nhân này, hắn liền biết không có chuyện tốt. Nhưng tìm hắn gây phiền toái cũng liền thôi, vậy mà còn khinh dễ đồ đệ của hắn, việc này cũng không thể nhịn. Ha ha ha, hai thanh phá kiếm mà thôi, bổn phong thần đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Vạn Cổ Huyền Phong cười to, một bộ tư thái cuồng ngạo, mở miệng vừa phun, chỉ thấy trong miệng bay ra hai đạo huyết quang, kiếm khí tung hoành, thuần dương phá không, hóa thành hai thanh lợi kiếm cắm ở trên đường. Mọi người ánh mắt tập trung, không khỏi đỏ mắt. Vậy mà là hai thanh thần binh Huyết Văn Cương. Hai thanh bảo kiếm Huyết Văn Cương này coi như là lễ gặp mặt mà bổn phong thần cho đồ đệ ngươi. Ngươi nhường danh ngạch cho bổn phong thần. Bổn phong thần đã đạt cảnh giới thượng thừa, ngươi không phải đối thủ. Nếu không phục, có thể tới khiêu chiến bổn phong thần. Nói xong, Vạn Cổ Huyền Phong xoay người liền ra khỏi Thiên Tào Ti Phủ. Tới nhanh đi cũng nhanh, căn bản không đợi Vân Huy Tử đáp ứng, cuồng vọng đến làm lơ hết thảy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu đây là tình huống như thế nào. Bóp nát hai thanh phi kiếm thượng phẩm, lại bồi thường hai thanh thần binh Huyết Văn Cương, còn mạnh mẽ chiếm lấy danh ngạch của Vân Huy Tiên Quân, liền cũng không quay đầu lại như vậy mà đi rồi. Đây gọi là chuyện gì? Mọi người chỉ đành phải nhìn về phía Vân Huy Tiên Quân. Hai tiên nữ cũng nhìn về phía sư tôn, có chút không biết phải làm sao. Tiếp theo có chút căm giận nhìn về phía phương hướng của Vạn Cổ Huyền Phong rời đi. Cũng là rất có cốt khí, các nàng khinh thường loại bố thí này. Vân Huy Tử lại là trong lòng cười khổ vô ngữ. Mọi người không hiểu biết Vạn Cổ Huyền Phong. Lấy Vạn Cổ Huyền Phong cao ngạo, căn bản coi thường khinh dễ mềm yếu. Chỉ có khiêu chiến cường giả, ở chỗ của Tiêu Giao Tử đánh ngang tay, chỉ đành phải tới tìm hắn. Cũng đúng là bởi vì bọn họ là bằng hữu, nhưng cùng Vạn Cổ Huyền Phong làm bằng hữu, hắn cũng thật đủ xui xẻo. Ây, bỏ đi, phong thần đưa đồ vật, các ngươi nhận lấy. Vân Huy Tử nói, ý bảo đồ đệ thu nhận hai thanh thần binh này, một mạch pháp khí thường thanh kiếm phù, tuyển chọn hàng đầu chính là thần binh Huyết Văn Cương. Vừa là thần binh phi kiếm, lại là pháp bảo tế dưỡng linh thai kiếm phù. Hắn còn đang lo tìm cho đồ đệ hai thanh, nhưng thần binh Huyết Văn Cương cũng không hề rẻ, hơn nữa không phải là có tiền là có thể mua được. Hai tiên nữ thấy sư phụ nói chuyện, không khỏi có chút chần chờ. Tuy rằng là thần binh pháp bảo, nhưng các nàng không muốn tiếp thu lễ vật như vậy, bởi vì ở các nàng xem ra, Vạn Cổ Huyền Phong đây là ỷ thế hiếp người. Nhận lấy đi, nếu là không phục, sau này dốc lòng tu hành, liền dùng thần binh này đi khiêu chiến Vạn Cổ Huyền Phong. Vân Huy Tử bất đắc dĩ nói. Hai tiên nữ nghe vậy, lúc này mới nhận lấy thần binh Huyết Văn Cương, ánh mắt lộ ra một cố cứng cỏi, ghi nhớ việc hôm nay. Hình ảnh phản chiếu bên trong Hạo Thiên Kính, trong đại điện cung Kiếm Hoàng, Trương Hạo cùng với hai nàng nhìn một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Vạn Cổ Huyền Phong hành sự thật đúng là phản nghịch vô thường, không giống người thường, đây xem như cơm lấy danh ngạch. Nhìn xem tình huống đám người Kim Khung Hy, không biết bọn họ hiện tại mưu hoa cái gì. Trương Hạo nói, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần tham gia hội bàn đào lần này cũng là vì giám sát hành động của Nguyên Thủy Giáo. Bất quá có biến số Vạn Cổ Huyền Phong này, còn không biết muốn nháo ra đại sự gì. Lần này đại hội bàn đào thật là náo nhiệt. Ngô Vong Trần tay cầm ấn quyết, đang muốn tỏa định đám người Kim Khung Hy, nhưng đột nhiên lòng có sở cảm, nhìn về phía ngoài cung Kiếm Hoàng. Trương Hạo cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng cảm ứng được, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa cung một cái. Ha ha ha, xem ra hôm nay là không yên tĩnh. Trương Hạo cũng bất đắc dĩ cười cười, đánh đuổi Kim Khung Mục cùng với Vạn Cổ Huyền Phong, kinh sợ đàn tiên thiên đình, lại không nghĩ rằng lại tới ba nhân vật nữa, hơn nữa còn không phải là nhân vật bình thường, mà là ba tôn thần ma. Lúc này một người hộ pháp phi thiên tiến đến đại điện bẩm báo: Kiếm Hoàng công chúa, Thanh Phượng Vương Hồng Hoang, Thiên Ngô thần cổ vực, Cửu Giao Long thái tử Đông Hải tiến đến bái phòng cầu kiến. Ba vị này đại biểu ba thế lực, hoặc là nói là ba vương triều thần ma: thần thú Hồng Hoang yêu tộc, thần mạch tứ linh, Phượng Hoàng, Xà, Quy, Hổ, chính là tượng trưng trường thọ cùng với lực lượng. Từ thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, thậm chí thời đại càng xa xôi, một mạch thượng thừa, tương truyền trực hệ. Tuy rằng cũng bị hỗn xưng là yêu tộc, nhưng thần thú cùng với yêu tộc có cách biệt một trời. Liền giống như chênh lệch giữa tiên tịch cùng với thần tịch. Ở trong mắt thần thú, những yêu quái hoang dã chính là một đám cầm thú mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà 12 vu tộc cổ vực lại xưng là 12 ma thần. Bọn họ là ma thần bẩm sinh, cùng với nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Tương truyền là bàn cổ vương khai thiên tích địa, tinh huyết biến thành 12 ma thần, bẩm sinh ra đời chính là thần ma. Hai vị Thanh Phượng Vương cùng với Thiên Ngô thần chính là người xuất sắc của hai đại vương triều thần thú cùng với ma thần, thân phận địa vị có thể so sánh với Thiếu Hạo và công chúa thiên đình. Về phần Cửu Giao Long thái tử Đông Hải, thân phận này cũng không ở dưới chút nào. Long tộc Đông Hải kỳ thật là một mạch xà tộc thần thú tứ linh, tổ tiên cùng với Côn Luân có nhân duyên nhận được long mạch thần tộc, bởi vậy ở dân gian mới có diễn biến đồ đằng giao long thành đồ đằng thủy long. Đương nhiên giữa các tộc thượng cổ đều có thông hôn lui tới. Xà tộc là tộc loại đặc biệt cổ xưa, thần tộc Côn Luân, vu tộc ma thần, man tộc, tiên tộc đều có huyết mạch xà tộc. Ngay cả thủy tổ Nhân Văn, Phục Hy cùng với nữ hoa mà nhân tộc tôn sùng cũng là đồng người thân rắn. Tộc Giao Long thống lĩnh Đông Hải cùng ấn tượng của Trương Hạo trong phim Tây Du Ký hoàn toàn bất đồng. Đông Hải không yếu chút nào, cũng không phải binh tôm tướng cua cái gì, ngược lại là mạnh mẽ đến cực điểm. Đại yêu cự thú trong biển nhiều không kể xiết, thiên tài địa bảo trong biển cũng chồng chất như núi. Hơn nữa bản thân nguồn nước chính là một loại tài vật, có thể nói là giàu đến chảy ra vàng. Đúng vậy, là chảy ra vàng, không phải chảy ra dầu. Phải biết rằng tại tiên giới, ngay cả thổ địa phong thủy đều có người ăn trộm. Đông Hải có thể bảo vệ một mảnh thủy vực lớn như vậy, cũng liền đại biểu thực lực bản thân có bao nhiêu lợi hại, chỉ là bán nước liền đủ giàu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo lại cảm thấy Tây Du Ký miêu tả không sai. Đông Hải tuy rằng lợi hại, nhưng Tề Thiên Đế lợi hại hơn, chính là tôn sư đế quân. Long Vương cũng phải đối với Tề Thiên Đế khách khách khí khí. Thế nhưng lại tưởng tượng, Tề Thiên Đế lợi hại như thế, Long Vương kết giao Tề Thiên Đế, nếu là Đông Hải xảy ra chuyện gì, mời Tề Thiên Đế hỗ trợ, sao lại ngồi yên không nhìn đến? Đây không phải thành quan hệ hậu trường của Đông Hải sao? Ai còn dám trêu chọc Đông Hải? Nhưng làm Trương Hạo nghi hoặc chính là, hắn lúc trước nghe nói Thiên Ngô Thần cùng với Thanh Phượng Vương đều là những người ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy, hiển nhiên là lại hướng về phía hắn mà tới. Nhưng vị Cửu Giao Long thái tử này hắn lại không nghe nói qua, vì sao cũng đi theo cùng nhau tới xem náo nhiệt? Vong Trần, vị cửu giao long thái tử này là lai lịch gì vậy? Trường Hạo cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng do hỏi. Hắn không muốn làm người coi tiền như rác, không thể hiểu được liền cùng người đấu võ. Một con rắn chín đầu, bổn cung chán ghét nhất loài rắn. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, mặt đẹp khinh thường. Trường Hạo có chút sửng sốt, biểu tình này của Ngô Vong Trần, hắn mơ hồ cảm giác không ổn. Bên cạnh, Huyền Thiên Khanh Hy lại là cười mà không nói, giả hoạt sử ra ánh mắt cho Trương Hạo. Trương Hạo hiểu ý, không khỏi ngẩn ra. Thì ra kiểu giao long thái tử là hướng về Ngô Vong Trần mà tới. Ngô Vong Trần là chủ nhân Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các liền ở bên bờ Đông Hải. Hiển nhiên là đối với Ngô Vong Trần theo đuổi đã lâu. Trương Hạo chỉ đành phải buồn bực. Hồng Nhan Họa Thủy, Huyền Thiên Khanh Hy liền đưa tới nhiều phiền toái như vậy, Ngô Vong Trần lại đưa tới một kiểu giao long thái tử. Hắn có điểm hối hận đã đi theo hai nàng. Đại hội bàn đào lần này còn không có bắt đầu, chỉ sợ hắn phải trước tiên đem các lộ thần tiên yêu ma toàn bộ đánh một lần. Mang trà tới, đi lấy chút quả đào, mời bọn họ vào đi. Huyền Thiên Khanh Hy đối với tiền nữ phi thiên kia nói. Vâng. Tiền nữ phi thiên lên tiếng, lui xuống đi mời khách quý tiến vào. Lại có tiền nữ phi thiên dâng lên trà thơm, còn đi lấy tiên quả. Huyền Thiên Khanh Hy thật lâu không trở về cung kiếm hoàng, bất quá sự vụ trong cung kiếm hoàng đều do hộ pháp phi thiên xử lý, tất cả đầy đủ hết, thậm chí ngay cả đào tiên trong đại hội bàn đào, Mộc Huyền cũng làm người trước tiên đưa tới cho hai tỷ muội tốt. Một lát sau, tiên nữ đưa ba vị thần ma đi vào, một vị tướng mạo là hình người, trên người mặc hoa phục thanh y, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn giật, khí vũ nho nhã, tay cầm một chiếc quản lông, còn có một đôi phượng nhãn kia, uy nghiêm sắc bén, oai hùng bất phàm, dù lại không mất đi một tia nhu mỹ, cho người ta cảm giác chính là một vị mỹ nam tuyệt thế. Người này chính là Thanh Phượng Vương. Phượng Hoàng thân cận nhân loại, có nhiều thông hôn, tướng mạo cũng là nhân loại, huyết mạch thần thú chính thống, vừa sinh ra liền đã có huyền thông thiên biến vạn hóa. Hai vị khác liền không phải hình người mà là thân thể thần ma. Trong đó một vị là mặt người thân hổ, thân cao một trượng, cường tráng đĩnh bạt, khuôn mặt uy nghiêm, thần khoác chiến giáp vàng ròng, nhìn tướng mạo như yêu quái, nhưng không hề có chi khí yêu tà, ngược lại là một cỗ khí chất cổ xưa, cả người tràn ngập lực lượng cùng với thần võ vô cùng, làm cho người xem một cái liền biết hắn là tồn tại giống như thần ma. Vị này đúng là Thiên Ngô Thần, cũng gọi là Thiên Ngô Trúc. Một vị cuối cùng cũng là thân người, lại có một cái đuôi rắn che kín lân giáp đen như mực, nhưng lân giáp này không phải hình vảy cá nửa vòng tròn mà là xà lân hình thoi, lộ ra chi khí cổ xưa, thân hình cường tráng, thủy linh vờn quanh, trên đầu mọc sừng, cũng khoác chiến giáp vàng ròng, dáng vẻ thần ma tuấn giật bất phàm, cùng yêu tà linh tinh hoàn toàn bất đồng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, kính mà xưng thần. Đây đúng là cửu giao long thái tử. Ba vị, bần đạo là Tiêu Giao Tử, có lễ. Trường Hạo biết là hướng về phía hắn mà tới, cũng trước tiên một bước đứng dậy, tay cầm pháp quyết thi hành đạo lễ, tự cho mình là tiên đạo nhân tộc, ánh mắt đánh giá ba vị này. Ba vị này là hình người, các tộc thần ma cũng tán đồng hình người, bất quá các tộc đều có diện mạo cùng với thẩm mỹ của chính mình. Nhiều các tộc thần ma thiên biến vạn hóa, tướng mạo đã không phải chênh lệch, trọng điểm còn ở khí chất, mà khí chất là bắt nguồn từ tu dưỡng bản tâm, thể hiện văn minh, trí tuệ, lễ nghi, đạo đức, giáo lý. Khí chất của ba vị thần ma này đều là thuộc về thần ma, chỉ có sinh ra ở tộc thần ma, tiếp thu văn minh giáo lý thần ma hôn đúc, mới có thể tu dưỡng ra khí chất thần ma, bẩm sinh ra đời là thần ma, lý niệm tâm cảnh cũng là thần ma. Từ khí tượng của ba vị này liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Tiêu Giao Tiên Quân, có lễ. Ta ở thánh giới Hồng Châu Thiên, đệ tử dưới tòa của Thông Thiên Giáo Chủ Thanh Phượng Chuẩn. Ta ở nguyên giới Cổ Châu Phong, tộc trưởng Thiên Ngô Thị, tên là Trúc. Ta là thái tử Long tộc Đông Hải, Hà Chủ Yêu Châu, Ngao Cửu Giao. Ba người hành lễ, nói rõ lai lịch, thể hiện kính ý, ánh mắt cũng đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục và Vạn Cổ Huyền Phong chiến đấu, bọn họ cũng quan khán. Tộc thần ma toàn bộ tôn trọng lực lượng. Lực lượng của Trương Hạo đã được bọn họ tán đồng, mà hiện tại ra mặt đánh giá, cũng thầm nghĩ người này bất phàm, không ở dưới bọn họ. Trúc đại ca, Chuẩn đại ca, Cửu đại ca, mời ngồi đi. Mộc tỷ tỷ vừa rồi đưa tới đào tiên, có thể trước tiên nhấm nháp. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, vui vẻ cười, xưng hô ba vị là đại ca, bộ dáng quan hệ khá tốt, nhưng thật ra Ngô Vong Trần vẻ mặt lạnh băng, bộ dáng thực xa cách. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt, không hiểu là tình huống như thế nào, giống như Huyền Thiên Khanh Hy cùng ba vị này quan hệ thân cận, như thế nào còn xưng hô là đại ca. Thiên Ngô Trúc cười một tiếng, thân hổ rung lên, rất là hào sảng nói: "Ai, vẫn là Huyền Hề muội nhi tốt, đào tiên cũng có thể trước tiên nhấm nháp, ta sẽ không khách khí." Nói xong, Thiên Ngô Trúc ngồi xuống, cầm lấy đào tiên liền ăn. Kiểu Giao Long thái tử lại làm vội vàng tiến lên một bước, bộ dáng rất là nho nhã, hướng về Ngô Vong Trần hành lễ, giơ tay liền lấy ra một cái hộp ngọc, nói: "Vong Trần tiên tử, đã lâu không thấy, mấy ngày trước đi Hải Lâu tìm nàng, đại trận phong bế, nàng không ở Hải Lâu, thì ra là cùng với Huyền Hề muội muội ra tới du ngoạn. Đây là băng tinh nguyệt hoa ngàn năm, nghe mấy thủy yêu nói nàng đang tìm vật ấy, ta giúp nàng tìm được rồi." Ngô Vong Trần thấy thế không khỏi mày đẹp nhíu lại, ngay sau đó chính là ánh mắt lạnh lùng: "Ngao Kiểu Giao, mấy thủy yêu kia là ngươi an bài, ngươi dám giám sát bổn cung?" "Ấy, hiểu lầm hiểu lầm, ta nào dám giám sát Vong Trần tiên tử, chỉ là thấy Ngô Vong Trần không vui, Kiểu Giao Long thái tử vội vàng giải thích, ngữ khí lại là chỉ độn, nói: "Chỉ là mảnh thủy vực kia vừa lúc là địa giới bằng hữu ta quản hạt, hắn liền nói cho ta." Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không cần, Nhiễu Hồng ở Cực Minh Hàn Đàm đã giúp bổn cung tìm được băng tinh nguyệt hoa rồi." "Cái gì? Lại là Nhiễu Hồng?" Vừa nghe lời này, Kiểu Giao Long thái tử tức khắc có một cỗ giận dữ, vậy mà lại là Nhiễu Hồng giành trước. Nhưng bất đắc dĩ, ai bảo Huyền Hề là tộc muội của Nhiễu Hồng, so với hắn càng rõ ràng tình huống của Ngô Vong Trần. Mà lão thủy quái ở Cực Minh Hàn Đàm kia cũng thật sự đáng giận, lúc trước hắn liền đi một chuyến, dám can đảm lừa gạt hắn, nói không có băng tinh nguyện hoa ngàn năm, lại cho Nhiễu Hồng, đây là nói rõ không đem hắn để vào mắt. "Ngô tỷ tỷ, Kiểu ca cũng là có hảo ý, tỷ liền nhận lấy đi." Huyền Thiên Khanh Hy nói, sửa ra ánh mắt cho Kiểu Giao Long thái tử. Kiểu Giao Long thái tử vội vàng hiểu ý, thu hồi tức giận, nói: "Vong Trần tiên tử muốn tu tập thần thể Hàn Minh, băng tinh nguyệt hoa ngàn năm này đương nhiên không cần sợ nhiều, có thể cất giữ chậm rãi sử dụng." Nói xong, xoay người liền đem hộp ngọc giao cho Huyền Thiên Khanh Hy. Ngô Vong Trần nhìn thấy một màn này, tức giận trừng mắt nhìn tỉ muội tốt một cái, lại giúp nàng thu loạn đồ vật. Lần trước Nghiêu Hồng đưa tới cũng là làm Huyền Thiên Khanh Hy chuyển giao, kỳ thật nàng đã tìm được băng tinh nguyệt hoa rồi. "Long thái tử, đa tạ." Ngô Vong Trần bớt đăng sĩ, chỉ đành phải nói lời cảm tạ. "Không cần cảm tạ, Vong Trần tiên tử có yêu cầu hỗ trợ cái gì, cứ việc phân phó một tiếng là được." Kiểu Giao Long thái tử vẻ mặt mỉm cười, đồ vật tặng được rồi, tâm tình cũng rất tốt. Thanh Phượng Vương ở bên cạnh lúc này vội vàng tiến lên, giơ tay liền lấy ra một cái hộp. "Huyền Hề muội muội, đây là đàn làm từ thần mộc cổ, ta mất 6 năm tìm kiếm ở biên giới Cửu Nhật mới tìm được, lại bái phòng Vũ Dệt tộc, tìm được thiên âm kén tơ làm dây, vốn định lần này tới Thiên Đình, sau đó đi Thiên Nhai Hải Các tìm các nàng, vừa lúc nàng cũng đã trở lại." Khi nói chuyện, Thanh Phượng Vương mở hộp ra, là một kiện cổ cầm thân huyền, toàn thân đen nhánh như sơn, hoa văn chất gỗ tự thành huyền văn, hồn nhiên cổ xưa, ẩn chứa sinh cơ tiên linh nồng hậu, 7 sợi dây đàn trong suốt, mỗi một sợi toàn bộ như vật còn sống, tự nhiên mà vậy rung động, truyền ra một khúc thanh âm của tự nhiên, thanh tịnh tâm thần, dẫn người nhập thánh. Trương Hạo nhìn thấy vật ấy, không khỏi ánh mắt tập trung, thầm nghĩ quả thực là bảo bối tốt. Thần mộc cùng với huyền cầm này đều là linh bảo bẩm sinh phẩm chất tốt nhất, những thần ma đó thật đúng là ra tay rộng rãi, tùy tiện liền lấy ra làm lễ vật tặng người. Bất quá tồn tại cảnh giới như bọn họ, trừ bỏ chiến khí thần trụ, pháp bảo khác cũng giống như không có gì trọng dụng. Nhưng thật ra vừa thấy mặt liền tặng lễ thế này, làm cho hắn có chút buồn bực. Giống như hắn hai bàn tay trắng, còn mượn của hai nàng một số lớn bảo tài, lại chưa từng đưa qua thứ gì, thật sự là nhịn không được cảm thấy xấu hổ. Chuẩn đại ca, cảm ơn đàn cổ của ngươi, tiểu muội liền không khách khí. Huyền Thiên Khanh Hy vui vẻ mỉm cười, hành lễ bái tạ, nhận lấy ngô cầm thần mộc cổ này. Thiên Ngô Trúc ngồi ở một bên ăn đào tiên, cười một tiếng nói: "Ấy, hai vị này vừa thấy mặt liền tặng đồ, nếu ta không đưa ra cái gì, liền thành tới nơi này của Huyền Hề muội tử ăn không uống không." Nói xong, liền giơ tay vung lên, lấy ra hai cái hộp ngọc mở ra, là hai tiên quả, nhưng tiên quả này kỳ dị dị thường, vậy mà chính là bộ dáng hình người đả tọa, hơn nữa là ba đầu sáu tay, ngồi ngay ngắn như thần, hồng nhuận thông thấu, tiên linh hội tụ, sinh cơ bồng bột, rất sống động, còn có kinh lạc huyết khí lan tràn, hoàn toàn giống như một người sống. Không, không phải giống người, mà là một tôn thần ma. Đây là quả nhân sâm. Trương Hạo thấy thế, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Thứ này còn không phải là quả nhân sâm miêu tả trong Tây Du Ký sao? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, không nghĩ tới thật sự là có vật ấy. Đây là tiên quả thành yêu, tu luyện thành hình người. Bất quá bộ dáng quả nhân sâm này, so với Tây Du Ký miêu tả hình dạng trẻ con, giống như càng thêm hung hoành bá đạo. Quả nhân sâm? Quả nhân sâm cái gì? Nghe được lời này, thật ra làm cho Thiên Ngô Trúc có chút ngây ngẩn cả người. Thanh Phượng Vương cùng với Cửu Giao Long Thái Tử cũng nhìn về phía Trương Hạo. Vị nhân huynh này không biết vật ấy là gì sao? Bị ánh mắt của mọi người nhìn, Trương Hạo cũng là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, nhìn không được xấu hổ, giống như hắn là kiến thức hạn hẹp nhận sai. Việc này thật sự là mất mặt. Đây là quả từ cây huyết bồ đề vạn năm. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, biết Tam Thanh Thiên quá nhiều thiên tài địa bảo, Trương Hạo còn không quen biết, liền giới thiệu. Vật ấy chỉ có cổ đế Vô Thần Giáo cùng với Hồng Đế Thông Thiên Giáo mới có được. Vô Thần Giáo làm hình người, Thông Thiên Giáo làm hình thú, chính là từ thời kỳ thượng cổ vẫn luôn bồi dưỡng đến nay, lấy huyết khí thần mạch tưới, chuyển hóa huyết linh, vì hậu duệ trong tộc củng cố căn cơ thân thể. 360 năm mới kết quả một lần, cùng Ngọc Linh Quả của thần tộc Ngọc Thiên chúng ta là linh vật cùng một cấp bậc. Thì ra là huyết bồ đề, ta còn tưởng rằng là quả nhân sâm. Trương Hạo ra dáng ra hình gật đầu, làm bộ thực bình tĩnh, lấy tâm tư tính kế của hắn. Chú xấu hổ nhỏ này còn không làm khó được hắn. Nhưng trong lòng hắn lại là tò mò, thì ra huyết bồ đề cũng có phân chia rất nhiều chủng loại, mà huyết bồ đề hình người này, lấy huyết khí tưới, lấy mộng linh chuyển hóa, đây còn không phải là huyết linh đan tiên quả sao? Trương Hạo đã dần dần chạm vào huyền diệu của vạn vật tạo hóa. Hắn nghĩ đến không sai, huyết bồ đề cùng với huyết linh đan bản chất tương đồng, nhưng phương thức hình thành không giống nhau. Huyết linh đan là dùng thịt thần tiên nhập lò luyện đan, mà huyết bồ đề này là thần quả tạo hóa tự nhiên. Bất quá huyết bồ đề hình thành điều kiện đặc biệt hà khắc. Huyết bồ đề nguyên hình là một cây dây leo kỳ dị cổ xưa, cùng loại với một loại hình thực vật ăn thịt, nhưng càng cao cấp hơn, lấy hút máu là chủ, còn có thể chính mình di động, chủ động đi săn, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đã thuộc về hàng ngũ sơn tinh yêu quái. Nhưng dây đằng bình thường sẽ không nở hoa kết quả, chỉ có một số ít thổ địa đặc thù, thần thú hoặc là thần ma chảy máu ra, thẩm thấu vào thổ nhưỡng, nhục linh không hóa, dây đằng tìm đến nơi đây, cắm rễ, hấp thu thần huyết, mới có thể nguyên vẹn phát triển hoàn toàn, nở hoa kết quả. Trái cây này chính là huyết bồ đề, bởi vậy đặc biệt chân quý hiếm có, công hiệu cũng vượt qua huyết linh đan. Mà ở thời kỳ viễn cổ, mọi người liền phát hiện vật ấy, hàng phục thuần phục, lấy thần huyết tưới tắm bồi dưỡng, tự nhiên tạo hóa, chuyển hóa huyết linh, hơn nữa hấp thu thần huyết, dây leo sinh mệnh lực cường đại, tồn tại vạn năm trở lên, kết ra tới huyết bồ đề cũng thực huyền bí. Bất quá niên đại xa xăm, những linh mộc kỳ chân đó đã trải qua rất nhiều chiến loạn tranh đoạt cùng với phá hư. Huyết bồ đề vạn năm trở lên chỉ có hai vị đế tôn, Vũ Đế cùng với Hồng Đế này mới có. 12 thần ma cùng tứ linh thần thú có thể kéo dài thần mạch, không thể thiếu huyết bồ đề này củng cố căn cơ. Kỳ thật, Trường Hạo mượn của hai nàng một số lớn thiên tài địa bảo, trong đó liền có huyết bồ đề hình người cùng với hình thú. Chỉ là hắn một hơi toàn bộ nuốt vào hỏa lò hỗn nguyên, căn bản không nhìn kỹ là cái gì, cũng không nếm ra mùi vị gì, trực tiếp liền luyện hóa, thế cho nên không nhận ra huyết bồ đề này, thiếu chút nữa náo loạn thành chê cười. Nhưng nhìn Trương Hạo bình tĩnh như vậy, ngược lại làm cho ba người Thiên Ngô Trúc có chút sửng sốt, còn tưởng rằng là bọn họ kiến thức hạn hẹp, không nghe nói qua quả nhân sâm này là cái gì. Tiêu Giao Huynh, người nói quả nhân sâm không biết là vật gì? Nhân sâm chỉ nở hoa kết hạt, sẽ không kết ra trái cây đi. Thiên Ngô Trúc tò mò dò hỏi. Kiến thức qua thần thông tu vi của Trương Hạo, lại cùng Huyền Hề cùng với Vong Trần Tiên Tử quan hệ thân cận như vậy, hắn cũng xưng hô một tiếng Tiêu Giao Huynh, cho rằng tồn tại như vậy chắc chắn sẽ không nói lung tung. À, quả nhân sâm sao? Trương Hạo vừa bị hỏi như vậy, buồn bực ho khan hai tiếng, trong lòng cười khổ. Hắn đương nhiên nhìn ra ba người Thiên Ngô Trúc đây là để mắt hắn, lại nào đâu biết rằng hắn là người ngoài nghề, nhưng lại không thể thừa nhận chính mình vô tri. Như vậy liền quá mất mặt, hắn chỉ đành phải thuận miệng lừa dối, nói: quả nhân sâm này chính là ta ở Tàn Thiên một quyển sách cổ thấy được, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm trưởng thành, 1000 năm mới có thể ăn được. Hình dạng quả như đứa trẻ con, nếu có duyên được ngửi có thể sống 360 tuổi, nếu ăn một quả có thể có thọ nguyên 47000 năm. Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, trong lòng cười thầm, hẳn đây là sao chép quả nhân sâm trong Tây Du Ký. Còn nói thêm: thật không dám giấu giếm, ta vẫn luôn tìm kiếm quả này, mới vừa rồi nghi hoặc nhận sai, cẩn thận tưởng tượng sao thật giống huyết bồ đề. Về phần Tàn Thiên sách cổ kia ghi lại hẳn là có chút khuếch đại, hoặc là sai sót cái gì, nhưng lấy ta phỏng đoán cùng với kiểm chứng, quả này hẳn là một loại thần quả tăng thêm thọ nguyên. 1000 năm ăn thần quả tăng thêm thọ nguyên, cái này... Ba người nghe vậy không khỏi nhíu mày lại, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Vị Tiêu Giao này lai lịch bất phàm, chính là sư đệ đồng môn của Nghiêu Hồng, truyền nhân của đế quân thông hơi hiện hóa trong truyền thuyết. Nhưng mà tồn tại bình thường không biết, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, thông hơi hiện hóa đế quân chính là một trong thái thượng chúng thánh. Tồn tại này vẫn luôn hành tung bí ẩn, tục truyền chính là đang tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, mà Tiêu Giao Tử miêu tả còn không phải là cấm kỵ kia sao? Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Các nàng không biết Trương Hạo nói là thật hay giả, nhưng miêu tả này đúng là cấm kỵ kia, quả trường sinh. Tiêu Giao Tử, ngươi là từ nơi nào có được Tàn Thiên kia? Vật ấy chính là cấm kỵ thượng cổ, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngô Vong Trần nói, liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, ý bảo hắn nói chuyện cẩn thận. Trương Hạo gật gật đầu, lại cũng là nhíu mày lại. Chẳng lẽ hắn đánh bậy đánh bạ nói chuẩn cái gì? Hoặc là Tây Du Ký miêu tả quả nhân sâm là có vật khác? Lại thử nói: Tàn Thiên là trong lúc ta vô tình có được, nhưng ta tra xét rất nhiều điển tịch cũng không tìm được là cái gì. Có lẽ chỉ là huyết bồ đề hình người truyền lầm đi. Tiêu Giao Huynh, người nói quả nhân sâm hẳn chính là quả trường sinh bất lão, xác thật cũng là một loại huyết bồ đề hình người, tăng thêm bản mạng thọ nguyên. Bất quá... Thiên Ngô Trúc có chút chần chờ, lời nói thấm thía nói: bất quá vật ấy quá tà lệ, có liên quan đến bí sử tiên đạo, cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Quả trường sinh? Vừa nghe lời này, Trương Hạo trong lòng chấn động. Hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, vậy mà còn có thần vật quả trường sinh bậc này. Hắn cũng mặc kệ kiêng kỵ cái gì, vội vàng hỏi: Trúc Huynh, không biết đây là vật gì? Nếu có thể tăng thêm thọ nguyên, vì sao thành kiêng kỵ tà lệ của tiên đạo? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.